Chiến tranh công xưởng, tác giả, Mãnh Hổ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 273, chương 304. Nhiệm vụ ban thưởng 5 điểm hoàng kim năng lực điểm. Đến nỗi cái kia hai tên người da vàng trên MU bàn tay văn dài mảnh hình dáng sinh vật liền lại càng. Không cần phải nói, Chu Minh Nhạc liền xem như đồ đần. Cũng minh bạch đó là cái gì? Kia là hắn đã từng trong lòng đồ đằng. Mà năm người này bên ngoài thì có một tầng 10 phần kiên cố trong suốt che đậy bao phủ. Liền xem như Chu Minh Nhạc, chỉ sợ trong khoảng thời gian ngắn cũng vô pháp đem tầng này trong suốt che đậy trực tiếp phá hủy. Bất quá bọn hắn ở giữa lúc này sinh ra tinh thần ba động, hình thành một chương bí ẩn tinh thần lưới, làm thần quốc vị diện chủ nhân. Chu Minh Nhạc tự nhiên cũng có thể tùy tiện thám thính đến chương này tinh thần trong lưới truyền. Đến tin tức, người da trắng kia nhắm mắt lại, tựa hồ đang tra nhìn cái gì. Tại sau khi mở mắt, cau mày, đầu lĩnh, lần này cưỡng chế nhiệm vụ tựa hồ có chút nguy hiểm a. Chu Minh Nhạc cẩn thận từng ly từng tí đem tinh thần lực thăm dò vào chương này tinh thần lưới. Sau đó liền nhìn thấy 5 người này trên đầu hiện ra một chút số liệu tới. Thí dụ như tính danh, số hiệu, lực lượng bao nhiêu, nhanh nhẹn bao nhiêu, thậm chí cả năng lực các loại. Trừ cái đó ra, còn có một cái nhiệm vụ bảng, nhiệm vụ vị diện, không biết thần chi quốc vị diện thuộc tính giới thiệu, vị diện đấy chính là không biết thần linh quốc gia, trong đó quy tắc không biết, khế ước giả ở giữa vô pháp và lại tổn thương, nhiệm vụ chính tuyến, điều tra thần chi quốc bên trong bất kỳ tình huống gì, cũng an toàn trở về, nhiệm vụ chi nhánh 1. Bắt được thần chi quốc sinh vật một đầu. Nhiệm vụ chi nhánh 2. Đánh cắp thần linh huyết dịch giọt. Nhiệm vụ chi nhánh 3. Phá hủy thần chi quốc. Tích. Nhiệm vụ sắp mở ra. Đếm ngược bắt đầu. 0. 9. Theo những nhân loại này trong đầu vang lên một cái đếm ngược. Chu Minh Nhạc có thể cảm nhận được cái kia trong suốt che đậy bên trong lực lượng ngay tại cấp tốc suy yếu bên trong. Đợi đến thế thì tính theo thời gian kết thúc lúc, trong suốt che đậy trực tiếp tiêu tán trong không khí, liền tựa như trước đó chưa từng xuất hiện, không nên suy nghĩ nhiều, lần nào nhiệm vụ không nguy hiểm. Tên kia gọi là Cát Đào đội trưởng nhíu mày quát lớn. Có thể tên kia gọi là Terry người da trắng lại có chút tức giận. Sớm biết lần trước liền nên lựa chọn thoát ly không gian. Đi đi. Cái này đều vào nhiệm vụ, còn nói cái gì à? Đội trưởng, ngươi cũng ít nói hai câu. Nữ tử kia thấy giữa hai người bầu không khí trở nên hơi khô khô, vội vàng đi ra khuyên giải. Ngược lại là cái kia hai tên người da đen đứng ở một bên nở nụ cười. Tựa hồ trước đó sắp phát sinh nội chiến cùng bọn hắn hoàn toàn không liên quan. Lại không đề cập tới 5 người này ở giữa lục đục với nhau hoặc là qua lại ở giữa đấu khí. Chỉ nói Chu Minh Nhạc lúc này chấn kinh đến miệng đều nhanh không khép được. Tuy nói bọn hắn là dùng tinh thần lưới tiến hành giao lưu, nhưng đến từ bọn hắn trên linh hồn phát âm lại là Chu Minh Nhạc rất tinh tường ngôn ngữ. Cái này tiến một bước để hắn xác định thân phận của những người này. Chu Minh Nhạc quả thực cảm giác có chút ngạc nhiên. Trong mảnh hư không này bản thân thế mà lại gặp được cùng loại với chủ thần không gian, ác mộng không gian các loại loại hình tồn tại. Trong đó khế ước giả cũng tiến vào thần quốc của mình vị diện bên trong. Tốt a, cái kia khối Rubik không gian tựa hồ có chút khinh thị bản thân. Phái tới 5 tên khế ước giả tuy nói danh xưng hoàng kim cấp khế ước giả, nhưng bọn hắn thực lực cũng chỉ có kỵ sĩ trưởng mức độ, liền bán thần đều không có đạt tới. Giống như vậy khế ước giả tại thần quốc vị diện bên trong, Chu Minh Nhạc cảm giác bản thân duỗi cây đầu ngón tay liền có thể đè chết một tá. Nhưng ở trong hư không phiêu lưu lâu như vậy, trong lòng của hắn rất trống rỗng a, lại gặp một đám có vẻ như đồng hương gia hỏa,